Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 358, C358, nửa đêm ông bà Tần cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, bàn bạc chuyện mua xe xong, bà ăn hưng phấn đưa Tân Lãng đi xem phong thủy cho nhà máy. Nhà máy rất lớn, cần lái xe vòng quanh để xem, nhìn thấy chỗ nào đó thì Tân Lãng sẽ dừng lại, cầm giấy bút phác họa một chút rồi ghi chú bên dưới. Ông bà Tần bước tới xem. Bà Tân nhìn vào thì chỉ cảm thấy mơ hồ. Những chữ này bà đều biết, nhưng mà để chúng chung một chỗ như vậy bà lại không hiểu là có ý gì. Ngay cả đọc sợ là cũng không đọc được rõ ràng, còn có mấy chữ bà cũng không nhận ra, từ trước đến nay chưa thấy bao giờ. Ông Tân nhìn một lát, sau đó sờ sờ cằm, tán thưởng nói. Con trai, con thật lợi hại, vừa nhìn đã vẽ được như vậy. Tân Viễn, ông hiểu à? Bà Tân hỏi. Tất nhiên rồi. Vậy ông nói một chút, câu này nghĩa là gì? Nói xong, bà Tân chỉ vào bát quái đồ trên một hình vế của Tân Lãng. Ông Tân nháy nháy mắt, nhìn trời. Cái đó, hửm, ha ha, hôm nay thời tiết thật đẹp. Lãng Lãng, chắc con mệt rồi, để cha ra xe lấy cho con nước khoáng uống. Ông Tân nói xong thì lập tức xoay người rời đi. Bà Tân ngừng cười, làm mặt tức giận nói. Ra vẻ hiểu biết, ông nhìn tôi này. Tôi đã nhìn không hiểu thì nói nhìn không hiểu rồi. Sau khi chê cười ông Tân xong, bà Tần hỏi Tân Lãng. Con trai, đồ án này có ý gì? Mẹ, đầu tiên con sẽ vẽ vị trí của nhà máy trước, sau đó đặt nó vào bát quái đồ. Mẹ nhìn này, điểm này trên đồ án có nghĩa là nơi này thiếu nước. Đến lúc đó con sẽ nhờ cha đào một hồ nước để nuôi cá. Bà Tần nói, thì ra là có ý này, chờ chút nữa mẹ nói cho cha con biết. Tần Lãng cười cười, sau đó tiếp tục đi xem vòng quanh nhà máy cùng với ông bà Tân. Cuối cùng còn lái xe đến ngọn núi bên cạnh, dùng xe ở giữa sườn núi để quan sát toàn bộ bố cục của nhà máy. Như vậy hẳn có thể bổ sung toàn bộ bố cục của nhà máy, sau đó có thể xem kỹ phong thủy của nhà máy. Thiết kế cho nhà máy một bố cục phong thủy bảo vệ bình an. Bởi vì đây là nhà máy sản xuất đầu gội đầu cho nên có thể chuyên môn hóa an toàn. Ở bộ phận tiêu thụ có thể thiết kế một bố cục phong thủy chiêu tài. Sau khi xem phong thủy cho nhà máy xong thì Tần Lãng cùng ông bà Tần quay lại nhà máy. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, bố cục phong thủy cụ thể thì hẳn cần trở về làm một phương án kỹ hơn. Đến lúc đó sẽ in ra từng hạng mục một để ông Tần sắp xếp, như vậy ông sẽ không quên. Đến 6 giờ tối, làm được tổng cộng 9 nồi đầu gội đầu và 9 rồi dung dịch K1 trên thích mọc tóc. So với dự tính thì nhiều hơn một nồi. Bây giờ chỉ cần đợi 3 ngày là có thể bắt đầu chuyển sang bình chứa. Thao tác tiếp theo thì ông bà Tần có thể giải quyết. Lần này bọn họ làm tổng cộng 360,000 chai đầu gội đầu và thuốc K1 trên thích mọc tóc, đủ để bán một khoảng thời gian. Mặc dù mấy người Lương Nghiễm Lai đã đặt trước 60,000 bộ sản phẩm, nhìn qua có vẻ là một lần bán được rất nhiều, nhưng mà đây đều là người ta nể mặt hẳn nên mua ủng hộ. Những người khác không biết sự lợi hại của hắn, sẽ không chủ động đến nịnh bợ, sẽ không đặt một lúc nhiều hàng như vậy. Cho nên lượng tiêu thụ sau này, tạm thời còn chưa xác định được. Còn cần Lý Nguyên Phát dẫn đầu bộ phận tiêu thụ ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, ông bà Tân và thân thích trong nhà xuất lực quảng bá. Chờ mọi người kiểm chứng được hiệu quả của 60,000 bộ sản phẩm đầu gội này của hắn thì lượng tiêu thụ sẽ ngày càng lớn hơn, lúc ấy có lẽ đã đến kỳ nghỉ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ đông trở về nhà, hắn sẽ có nhiều thời gian làm đầu gội đầu hơn. Buổi tối về nhà, sau khi Tân Lãng ăn cơm tối xong thì lập tức đến thư phòng bắt đầu thiết kế bố cục phong thủy cho nhà máy. Đến 10 giờ tối hẳn mới làm xong. Hắn cầm bản vẽ xuống phòng khách nói chuyện này với ông bà Tân, giải thích kỹ càng từng mục với hai người, ví dụ như vị trí nào cần đào một hồ cá, vị trí nào cần đặt một bia đá trấn yểm, vị trí nào cần trồng một chút cây xanh, v.v. Lần này bà Tân học được một biện pháp thông minh. Lúc Tân Lãng giải thích cho ông Tân thì bà đứng bên cạnh quay video lại. Như vậy, cho dù bị quên chỗ nào đó thì cũng có thể mở video kiểm tra lại. Tân Lãng nói qua một lượt, nói hẳn còn là một phương án kỹ càng hơn. Sáng mai hẳn sẽ đi in ra. Ông bà Tần chí cần dựa theo các phương án trên đó làm là được. Được, Lãng Lãng. Còn mua vé tàu cao tốc lúc mấy giờ? Vào 9 giờ sáng mai ạ? Được rồi. Vậy con về phòng ngủ sớm một chút. Hôm nay đã mệt cả ngày rồi. Không sao đâu ạ. con sẽ thiết kế cho nhà chúng ta một bố cục phong thủy đơn giản. Chờ nghỉ đông con về thì sẽ là một cái hoàn thiện hơn. Là một bố cục phong thủy hoàn chỉnh cần rất nhiều thời gian. Thiết kế bố cục bảo vệ bình an và chiêu tài thì đơn giản hơn một chút. Nếu như muốn kết hợp bình an, chiêu tài, sức khỏe, phù hộ thế hệ này hoặc là thế hệ sau, hay là phù hộ con cháu 10 đời. Càng cầu nhiều thì thời gian làm bố cục phong thủy càng dài. Bởi vì để tránh xung đột với những yếu tố khác, Tần Lãng hiểu rõ tình huống nhà mình cho nên không cần nhìn lâu. Hẳn trở về thư phòng thiết kế một bố cục phong thủy bảo vệ bình an cho nhà họ Tần. Chiêu tài hưởng phúc chỉ là thứ yếu, đầu tiên là phải bảo vệ bình an. Thiết kế phong thủy cho nhà ở đơn giản hơn cho nhà máy. Bởi vì nhà ở không lớn, người cũng ít hơn, nhà máy thì vừa lớn vừa nhiều nhân viên. Đến 1 giờ sáng Hân mới làm xong, sau khi làm xong, hắn vươn vai hoạt động cổ một chút. Lúc nhìn đồng hồ thì phát hiện đã đến 1 giờ sáng. Muộn như vậy rồi sao? Giờ này chắc cha mẹ cũng ngủ rồi, mình cũng ngủ trước, sáng mai thì nói chuyện thiết kế bố cục phong thủy cho nhà. Tần Lãng đứng dậy đi tắm, sau đó cảm thấy có chút khát nước nên chuẩn bị đi xuống lầu uống nước. Hắn xuống tầng 1 thì phát hiện phòng cha mẹ hắn vẫn bật đèn. Mặc dù cửa phòng đóng nhưng mà vẫn có thể thấy ánh sáng hắt ra ở khe cửa sát mặt đất. Giờ này rồi mà hai người bọn họ còn chưa ngủ sao? Hắn đến phòng bếp rót nước trước. Đang chuẩn bị lên lầu thì thấy cửa phòng cha mẹ hắn mở ra, sau đó nhìn thấy bà Tân đang hạ giọng nói. Tôi muốn mang ba con gà con đi, hôm nay tôi nói chuyện video với Thi Hàm, mấy đứa nhỏ đều nói muốn gà con, một mực hô hào chiếp chiếp chiếp. Ông Tần nói, sao bà lại không nghe khuyên vậy, khu chung cư trong thành phố không được nuôi gà con, bà mang đến đó cũng không được nuôi, còn không phải để chúng chết sao? Nếu bọn gà chết, mấy đứa huyên huyên lại càng đau lòng. Bà Tân nói, đến lúc đó thì tôi lại mang về, vậy thì sẽ không chết. Vậy không phải là xê ở quần đánh rằm sao, Tần Viễn. Ông lặp lại thử xem, động vật sống không được mang lên tàu cao tốc, còn phải qua kiểm tra đó bà không biết à, hai người bắt đầu cãi vã. Cũng không có chú ý đến Tần Lãng đang đứng uống nước trong phòng bếp. Nhìn cha mẹ tiếp tục đấu võ mồm, Tần Lãng lên tiếng. Mẹ! Cha con nói đúng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia cầm sống không được mang lên tàu cao tốc, chờ năm sau chúng con mua được biệt thự thì mẹ muốn nuôi bao nhiêu gà vịt ở Thương Hải cũng được. Cách chương.